Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Các Môn Thần Phục. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã thể hiện ra cái sức mạnh vượt trội của mình, tiêu diệt cả cái tên thiên tài của Vũ Hóa Môn và đám người tông chủ lão tổ của các cái môn phái còn ở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái hành trình tiếp theo Phương Hàn sẽ định làm gì với đám người này các bạn nhé. Sao vậy? Người cảm thấy là chuyện này không thể tưởng tượng nổi sao? Có phải giống như đang nằm mơ không? Phương Hàn nhìn Trần Yến thiếu chút nữa là sụi lơ, thì ngón tay khẽ điểm một cái, một dòng nước ấm xuất hiện rồi tiến vào trong thân thể nàng, làm cho tinh thần nàng trở nên phấn chấn, một lần nữa đứng thẳng dậy. Đám đại nhân vật kia đều bị ta trong nháy mắt giết sạch. Nói thật cho người biết, bọn chúng đối với ta mà nói cũng chỉ là tiểu nhân vật thôi. Giết bọn chúng cũng dễ dàng như giết một con gà vậy. Tiền bối, lúc trước ta nghĩ ngài thực sự trở thành người hầu của Thương Tử Lạc. Hiện tại xem ra, ngài thực sự là bị thương chưa khỏi, cho nên bất đắc dĩ phải làm như vậy, Trần Yến nói. Cho dù là bị thương, ta cũng có thể một cước đá bay cái tên Thương Tử Lạc kia. Chỉ có điều làm vậy sẽ để kế hoạch bại lộ, lúc đó thì hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Phương Hàn cười ha ha. Buồn cười là tên gia hỏa này thực sự lại giao thánh linh trí huyết cho ta, tưởng là ta không cách nào luyện hóa, lại không biết được thủ đoạn của ta, căn bản là hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại tiền bối sẽ làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ thực sự đi diệt những môn phái này sao? Đương nhiên, vì sao lại không diệt bọn chúng? Ta mới tới tiên giới, còn rất khuyết thiếu nguyên thủy đan và các loại tài phú, đang muốn cướp đoạt tích lũy của bọn chúng. Hơn nữa, người cũng có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Vừa nói chuyện thì Phương Hàn đã bay lên, hai tay của hắn đánh ra ngàn vạn pháp quyết, không gian bốn phía lập tức chấn động rồi nổ mạnh. Trần Yến lập tức cảm nhận được tòa bảo tháp mà mình đang đứng, thậm chí cả mang cổ thành đều run rẩy lên. Cùng lúc đó thì linh mạch dưới đất của mang cổ thành bắt đầu sôi trào, bị pháp lực của Phương Hàn làm cho rung chuyển. Lại muốn luyện hóa cả mang cổ thành, còn có cả tòa bảo tháp này nữa. Trần Yến tốt xấu gì đã tu thành thiên tiên, biết là Phương Hàn muốn làm gì. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn sự bội phục và sùng bái vô bờ bến đối với Phương Hàn. Cả mang cổ thành này có không biết bao nhiêu cửa hàng của đại môn phái. Trong mỗi cửa hàng đều có rất nhiều quốc gia, trong đó ẩn chứa một lượng tài phú cực lớn. Tỷ như là cửa hàng của đại thiện đường vậy, trong đó tiểu vũ trụ của độc thủ Dược Vương có ẩn chứa hẳn hà sa số dược liệu và chân bảo, các loại tài liệu còn có chứa đựng cả nguyên thủy đan nữa. Hiện tại Phương Hàn thoáng cái muốn đem cả tòa thành trì này luyện hóa, đây là đại thủ bút bậc nào, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã làm, hơn nữa còn hành động một cách nhàn nhã, không có chút áp lực nào. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên là rất nhiều cao thủ trong mang cổ tháp, kể cả thần tiên vệ đội bên người của Thương Tử Lạc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng bay lên. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên, đại thủ bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc hơn 10 đầu thần tiên liền biến thành từng đạo phù lục, tràn ngập tiên khí, bị hắn trực tiếp biến thành thần tiên phù. Đây là một tờ tiên phù, trong đó ẩn chứa pháp tắc tinh khí của một vị thần tiên, uy lực cực lớn. Ta tại thiên giới này, thế đơn lực bạc, đang cần luyện chế vài món tiên khí để mở rộng thực lực, gia tăng tài phú. Đám thần tiên huyền tiên này đều là tài liệu tốt để luyện chế tiên khí, không thể bỏ qua. Phương Hàn thu thập những cái phù lục thần tiên này vào trong bổ thiên lô, rồi đột nhiên nắm lên Trần Yến, cả người vọt lên, bay tới giữa không trung. Tiên phong lạnh thấu xương quét qua, có thể dốc thịt bất cứ cao thủ từ thiên tiên nào trở xuống. Thế nhưng đối với Phương Hàn thì lại không có chút tác dụng nào. Lên! Mang cổ tháp cao tới 10 vạn trượng bị hắn nhổ tận gốc bay lên không trung, sau đó là cả mang cổ thành lay động, đại địa rạn nứt. Vô số tù sĩ và vệ đội thủ hộ của mang cổ thành đều bay lên, nhìn xem là trên trời đang xảy ra chuyện gì. Lớn mật, yêu nghiệt nào lại dám tới mang cổ thành quấy rối, không sợ chết sao? Nguyên một đám đội trưởng thiên tiên bay lên. Tiền bối, kia chính là tên Mạnh Chi Hiểu. Thời điểm chúng ta vào thành hắn đã lừa bịp tống tiền chúng ta mất 10 viên nguyên thủy đan. Trần Yến liếc mắt nhìn, ở trong đám người đúng là xuất hiện tên xảo trá lúc trước. Mạnh Chi Hiểu. Các ngươi là... Mạnh Chi Hiểu bay lên thì đã thấy Trần Yến cùng Phương Hàn, sắc mặt không khỏi cười gằn. Thì ra là các ngươi. Ngay từ đầu ta đã biết là các ngươi tới quấy rối. Ánh mắt của ta rất đặc biệt. Sau khi bẩm báo lên cấp trên, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước bước bách tới, đồng thời kéo theo càng nhiều thiên tiên. Ngươi không cần phải bẩm báo thượng cấp của ngươi đều đã chết, Phương Hàn lạnh lùng nói. Trưởng môn của ngươi Mạnh Hải Đình cũng đã bị ta giết chết, Chấn Nhạc Tông của ngươi cũng sắp bị diệt môn rồi. Một lời nói ra, Phương Hàn liền vỗ lên người Trần Yến một cái rồi nói, ngươi, giết hắn đi. Nhưng ta chỉ là thiên tiên, làm sao có thể... Trong lòng Trần Yến còn hơi sợ hãi, thế nhưng khi Phương Hàn vỗ lên người nàng, vô số tinh khí tràn vào cơ thể, tu vi của nàng liên tiếp tăng lên, cơ hồ đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, tinh khí toàn thân sôi trào, khẽ động là xuất, một trưởng bổ về phía Mạnh Chi Hiểu. Trưởng phong của nàng kích phát ra, cư nhiên ngưng tụ thành 8 tòa núi cao, mỗi tòa vô cùng lớn, từ trong hư không đè ép tới, khí tức hùng vĩ nguy nga, chấn áp từ núi cao truyền lại. Nhưng đỉnh núi này không phải chân chính là Thái Cổ Thần Sơn, mà là vô số thần thông cộng với địa thủy hỏa phong ngưng kết mà thành. Chấn Nhạc Bát Thần Đạo. Đây là đại tiên thuật tuyệt thế của Chấn Nhạc Tông chúng ta, chỉ có trưởng môn mới biết. Ngoài Mạnh Chi Hiểu trung sát tới còn có vài đầu thiên tiên đều thất kinh vội vàng lui về phía sau, nhưng đã muộn. Khi mà thần sơn áp xuống, bọn họ đều bị nghiền thành thịt nát, bị thần sơn trực tiếp thu vào trong đó, tinh khí cuồn cuộn, toàn bộ đều tiến nhập vào thân thể của Trần Yến. Ta truyền cho người vạn vật hóa long quyết, đại thôn phệ thuật, sau này người có thể luyện hóa thiên tiên, cướp đoạt hết thảy thần thông của chúng. Ngón tay của Phương Hàn búng ra, công pháp tu luyện của đại thôn phệ thuật, còn có chân khí của vạn vật hóa long quyết đều truyền cho Trần Yến. Nàng lập tức bắt đầu tiêu hóa thần thông nguyên khí, cùng với pháp tắc tiên đạo của vài đầu thiên tiên. Nguyên bản tu sĩ bình thường sẽ không cách nào thông qua trực tiếp thôn phệ để thăng tu vi. Nhưng sau khi tu luyện đại thôn phệ thuật giống như thượng cổ thiên ma là có thể. Thế nhưng còn để lại một số di chứng, đó là tạp niệm trong huyết nhục hay tâm ma dày đặc. Sau khi học được vạn vật hóa lung quyết thì sẽ phụ trợ đại tâm ma thuật vào. Phương Hàn có thể biến toàn bộ tạp niệm thành chân long, bù đắp cho thân thể, chẳng có chút di chứng nào cả. Vừa rồi Trần Yến sử dụng Chấn Nhạc Bát Thần Đạo là thần thông mà Phương Hàn trực tiếp rút lấy từ trên người của Mạnh Hải Đình, sau đó đánh vào trong cơ thể nàng. Dùng năng lực tự thân để chấn áp mà đánh ra, tự nhiên là có thể quét sạch thiên tiên, vô địch khắp nơi. Trần Yến thoáng cái hấp thụ tất cả lực lượng của vài đại thiên tiên, tinh khí tràn ngập toàn thân, pháp tắc dư thừa, một trưởng bổ ra, ở phía xa hiện ra trưởng kình sấm sét dài đến mấy ngàn dặm, khiến không gian chung quanh của Mang Cổ Thành chấn động, tất cả cao thủ trong thành như lâm đại địch, ở tai nạn trước mắt bọn họ đều phải bay ra, trong đó có một số thần tiên có pháp lực cường đại cũng xông lên. Đi, Trần Yến, người giết bọn chúng cho ta, Phương Hàn lên tiếng. Nhưng mà trong đó có cả thần tiên, tu vi của ta chỉ là thiên tiên, không có khả năng giết chết thần tiên. Trần Yến còn tự biết là bản thân có bao nhiêu cân lượng. Ta bảo người giết thì cứ giết, mang cổ tháp, thu cho ta. Phương Hàn cười dài, vô số bình chướng của chư thần xuất hiện trong không gian, phong tỏa toàn bộ phạm vi gần ức dặm ở quanh Mang Cổ Thành. Sau đó hắn lại tung ra một chảo ẩn chứa vô số quốc độ, dùng tài liệu chân quý của tiên giới luyện thành. Mang cổ tháp đã bị luyện hóa thu nhỏ lại. Cùng lúc đó hắn dung nhập từng đoàn pháp tắc thần tiên vào trong đó, trọn vẹn dung nhập pháp tắc thần tiên của 15 vị thần tiên. Cả tòa bảo tháp oanh một tiếng trực tiếp biến thành tiên khí. Nguyên bản mang cổ tháp là kiến trúc hội nghị của minh chủ Mang Cổ Thành. Ở bên trong bố trí không biết bao nhiêu tiên trận, nhưng mà vẫn chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, còn chưa có lột xác thành tiên khí. Bởi vì tòa bảo tháp này rất lớn, muốn thành tiên khí thì không biết phải cần bao nhiêu tiên nhân để huyết chế, dung nhập pháp tắc vào trong. Cũng may hiện tại Phương Hàn đã giết chết đám thần tiên vệ đội của Thương Tử Lạc, đem những pháp tắc này dung nhập vào trong đó, làm nó thoáng cái phát sinh biến hóa. Tiên khí nhập vào cơ thể, vô địch khắp nơi. Thác Bạt Giã, người đã tiến vào trong tháp, đây làm khí linh chấn tháp. Sau khi mang cổ tháp biến thành tiên khí, Phương Hàn búng tay để cho lão tổ của Thác Bạt Giã dung nhập vào trong tháp trở thành khí linh chấn tháp. Cuối cùng tòa tháp này cũng tiến vào thân thể của Trần Yến. Trần Yến lập tức hóa thân thành một pho tượng thái cổ sát thần, triển khai giết chóc, thu gặt tính mạng khắp Mang Cổ Thành. Lập tức có vài đầu thần tiên bị nàng xé rách, tinh khí và khắp tắc đều bị hóa thành chân long dung nhập vào bảo tháp. Mang Cổ Tháp phát ra tinh mang chói sáng, hấp thu càng nhiều pháp tắc tiên đạo thì uy lực càng lớn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mang Cổ Minh chúng ta không phải đang họp trong bảo tháp sao? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Là yêu nghiệt gì xâm lấn? Chạy mau, chạy thoát khỏi tòa thành này thôi. Cả tòa thành đã bị phong tỏa rồi, căn bản không thể đi ra. Bên trong mang cổ thành lúc này là một mảnh hỗn loạn, Phương Hàn cũng không thèm quản. Nhưng môn phái này đều là người lửa ta gạt, mỗi kẻ đều hung tàn độc ác, tiến hành thanh tẩy cũng là việc nên làm. Ta cũng nên thu hoạch linh mạch lớn nhất của Mang Sơn. Hắn để cho Trần Yến giết chóc trấn áp trong thành, còn bản thân rời ánh mắt, thẩm thấu vào trong lòng đất sâu thẳm, thấy được một dòng linh mạch cự đại ẩn trong bùn đất của tiên giới. Linh mạch này giống một con thái cổ cự long đang an nghỉ trong lòng đất, toàn thân óng ánh sáng ngời, hiện ra lực lượng cuồng bạo, tựa hồ chỉ cần hơi hô hấp, Mang Sơn sẽ nổ tung, mà bản thân nó thì lao vút ra ngoài. Trên thân thể của linh mạch, khắp nơi đều có cấm pháp gia trì, vô số ý chí của người tu đạo đều được cầm cố ở trên, phòng ngừa linh mạch này bay lên. Trái lại, Phương Hàn lại biết, thiên giới thượng cổ có nguyên thủy chi khí thập phần nồng đậm, thẩm thấu vào trong lòng đất, lắng đọng xuống dưới, kết hợp với vô số sát khí trong lòng đất, cuối cùng biến thành linh mạch. Mà hiện tại trong thiên giới, nguyên thủy chi khí bắt đầu mỏng manh, môn phái tu đạo chủ yếu dựa vào linh mạch trong lòng đất để mà duy trì, mở rộng môn phái. Một môn phái lớn nhất định phải có linh mạch cự đại để mà duy trì, nếu không bằng vào việc đệ tử hấp thu nguyên thủy chi khí rời rạc trên không trung thì không biết phải tu luyện tới năm tháng nào. Từ thiên tiên tấn thăng đến thần tiên cần có vô số nguyên thủy chi khí, chỉ thổ nạp lượng nguyên thủy chi khí trên không trung thì cả đời cũng không tích góp đủ. Trong lòng Phương Hàn, xem ra cả mang cổ thành thì có lẽ thứ giá trị lớn nhất chính là đoạn linh mạch này. Hiện tại hắn muốn cứng rắn dùng đại thần thông để thu lấy, nhổ tận gốc để đưa vào bát bộ phù đồ. Linh mạch ở dưới mang cổ thành là lớn nhất trong tất cả linh mạch tại Mang Sơn 3.600 ức dặm, trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận nguyên thủy chi khí, thậm chí có cả linh tinh. Cả thành trì đè ở phía trên dùng lực lượng giam cầm, chậm rãi rút lấy nguyên thủy chi khí của nó để tiến hành tu luyện. Đây là bổn mạng tinh khí và tài phú của rất nhiều người tu đạo. Đương nhiên, linh mạch cũng không có hoàn toàn là do nguyên thủy chi khí cấu thành, trong đó có hỗn hợp sinh cơ và các loại địa sát, ý niệm lưu lại của một số anh linh viễn cổ tiên giới ngủ say trong lòng đất. Hấp thu nguyên khí của linh mạch còn phải tiến hành tinh luyện, dựa theo các loại phương pháp thổ nạp, ngưng kết thành phù lục, hóa thành nguyên thủy chi khí tinh khiết hoặc là đan dược. Tinh luyện tẩy rửa nguyên khí là một quá trình phức tạp, là công việc hàng ngày của đám tu sĩ. Nhưng mà hiện tại thủ đoạn tinh luyện nguyên khí của Phương Hàn căn bản không phải là thủ đoạn mà tu sĩ bình thường có thể nghĩ tới. Chỉ cần thoáng cái rút cái linh mạch cự đại này ra, phong ấn vào trong tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ, không tới ngàn năm tiên giới thì có thể hoàn toàn luyện hóa, biến thành nguyên thủy chi khí cuồn cuộn. Đây là một số tài phú cự đại. Phải nói Mang Sơn này cũng là nơi phong thủy bảo địa mới có được linh mạch lớn như thế. Phương Hàn hướng xuống đất đánh ra cả trăm ngàn đạo thủ ấn, vô số pháp tắc đại la xâm nhập vào lòng đất, bắt đầu phong ấn linh mạch, đại địa run rẩy, núi sông sụp đổ đứt gãy, vô số chim bay cá nhảy, hoảng sợ bỏ trốn ra tứ phía. Khắp nơi trên tiên giới đều tràn đầy thuần dương nguyên khí, ngay cả sinh linh bình thường nhất cũng hấp thu thuần dương nguyên khí để mà lớn lên. Cho nên chim cá bình thường nhất cũng có tu vi trưởng sinh bí cảnh, thậm chí một số yêu thú cường hoành siêu việt thiên tiên. Nhưng hiện tại kẻ hung ác như Phương Hàn cơ nhiên muốn thu cả một linh mạch cực đại, thực sự đã hù chết đám yêu thú ở đây. Nguyên lai, trong mang cổ thành có vô số cao thủ cũng không dám làm như vậy, mà có muốn cũng không cách nào làm được. Hiện tại là xuất hiện một kẻ hung tàn như vậy, không thể không khiến người ta tưởng tượng rằng là có tai nạn buông xuống. Một tiếng, linh mạch dưới lòng đất lắc lư dữ dội, nguyên khí khổng lồ bùng lên, không gian bị chấn cho khắp nơi tan vỡ, mặt đất sụp đổ. Vô số địa huyệt cự đại phun ra thần quang như trường hồng, địa thủy hỏa phong dũng mãnh lao ra. Những đạo trường hồng và địa thủy hỏa phong này, mỗi một đạo đều tương đương với một cao thủ huyền tiên đỉnh phong phát ra một kích toàn lực. Đây là lực lượng phản kháng của địa mạch. Huyền tiên bình thường mà thu lấy địa mạch thì sớm đã bị giết chết. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn đã là đại năng bán kim tiên, pháp tắc đại la hùng hậu, bất cứ huyền tiên nào cũng không thể so sánh. Thấy linh mạch mạnh mẽ phản kháng, hắn biến sắc, lập tức há miệng phun ra một đạo liệt ngân bao phủ xuống. Đại La Kim Tiên, Thiên Trì Quỹ Tích, Tạo Hóa Liệt Ngân, Khởi Nguyên Thần Quyền. Đại võng bao phủ thẩm thấu vào trong lòng đất, thoáng cái bao phủ lên linh mạch cự đại. Thiên địa giận dữ, núi lửa phun trào, cả trăm ngàn đạo sát khí thô to ngút trời, khiến cho mang cổ thành rối loạn. Phương Hàn không thèm để ý, đại thủ chộp xuống, nhấc cây linh mạch hừng hực chân hỏa lên. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người của mang cổ thành đều thấy được một pho tượng thiên thần giống như đại nhân vật, toàn thân tỏa ra kim quang như mặt trời của thiên giới. Đại thủ bung ra chụp xuống đất, từng khối đại địa nứt ra, một đầu cự long trắng noãn dài tới cả vạn dặm bị kéo lên từ lòng đất, phát ra tiếng gầm giận dữ giữa không trung, để không gian cũng tan vỡ ra thành từng khúc. Thế nhưng, vô luận đầu cự long trắng noãn này dãy giụa thế nào, đều bị nắm trong tay của đại nhân vật. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa cự đại, mang theo khí tức chí cao vô thượng, thu đầu cự long này vào. Thiên không, đại địa, hải dương, hết thảy nguyên khí ba động trong hư không đều ngừng lại, cả mang cổ thành lại trở về với không khí an bình. Nhưng mà rất nhiều kỳ hoa dị thảo thì bắt đầu héo rũ, rất nhiều không gian bởi vì không có lực lượng của linh mạch cũng co lại, sau đó bị quy tắc thời không của tiên giới hủy diệt. Nguyên bản từ xa nhìn tới, mang cổ thành tỏa ra hào quang vạn đạo như thánh thành, thế nhưng hiện tại linh mạch bị mất, hào quang lập tức ảm đạm như một người trẻ tuổi đang thời sung mãn đột nhiên biến thành già yếu mà hấp hối. Tất cả cao thủ toàn bộ nghe lệnh, nếu không giết không tha. Huyền Trọng phái ta, hôm nay thống nhất mang sơn, tất cả đại nhân vật cũng phải bị ta giết chết. Ở trong mang cổ thành vang ra âm thanh của Trần Yến, lúc này lòng tự tin của nàng rất lớn, trải qua thực chiến, trên người nàng đã có một tia tâm tính của đại nhân vật. Giết chết tại chỗ mấy vị thần tiên, hơn chục thiên tiên, chốc lát tất cả cao thủ trong mang cổ thành đều nhìn thấy đại thần thông của Phương Hàn thu lấy linh mạch, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Trần Yến tỏ vẻ thần phục. Một số cao thủ của Đại Thiện Đường Chấn Nhạc Tông đều dâng ra tài bảo và linh dược của mình, tỏ vẻ quy thuận Huyền Trọng phái. Soạt, một đạo không gian bị xé nứt, Huyền Trinh đạo nhân từ vết rách không gian xuất hiện, chứng kiến một màn này, hắn khiếp sợ thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Ngươi, hắn chỉ vào Phương Hàn đang thu linh mạch mà không nói ra lời. Sao vậy? Huyền Trinh lão đạo, vừa rồi ta thông chi cho ngươi chạy tới là muốn ngươi thu tài phú ở đây. Từ nay về sau, sơn môn của Huyền Trọng phái các người nhất định sẽ đại dương, phát dương quang đại. Phương Hàn chỉ vào Huyền Trinh đạo nhân cười nói. Người dẫn tới tai họa ngập trời rồi, làm liên lụy cả tới Huyền Trọng phái ta. Sắc mặt của Huyền Trinh đạo nhân vàng như màu đất. Thương Tử Lạc kia là giám sát sứ của thiên đình, người lại giết hắn, hủy diệt nhiều môn phái như vậy. Sau này thiên đình nhất định sẽ biết, đến lúc đó phái đại quân tới trinh phạt, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Huyền Trinh đạo nhân, nhát gan sợ phiền phức không phải hành vi của người tu đạo, mà ngươi còn là một vị huyền tiên nữa. Phương Hàn cười to nói, ngươi xem, nhiều tài phú và nguyên thủy đan như vậy mặc cho ngươi thu. Thiên hạ hôm nay quần long vô thủ, thiên đình đã không có tạo hóa tiền vương tọa chấn nữa rồi. Chư hầu nổi lên khắp nơi, quần vương tranh đoạt. Chúng ta tự nhiên cũng phải cướp đoạt thiên hạ, chiếm đoạt khí vận để làm lớn mạnh bản thân. Thành công sẽ không dành cho kẻ nhát gan, tới đây. Hắn cách không tung ra một chảo, Huyền Trinh đạo nhân liền bay lên mà không cách nào chống cự, rơi vào đại thủ của hắn. Người muốn làm gì? Huyền Trinh đạo nhân đối mặt với loại hung thần như Phương Hàn, sắc mặt lập tức tái như đít nhái. Không có gì. Người thân là tổ sư của Huyền Trọng phái, phối hợp với Trần Yến, thu hết tài bảo của mang cổ thành. Sau này Trần Yến chính là trưởng môn của Huyền Trọng phái các người. Phải hàng phục toàn bộ các môn phái ở Mang Sơn. Từ nay về sau, cả Mang Sơn toàn bộ đều quy về Huyền Trọng phái. Tất cả linh mạch đều phải chỉnh hợp làm một, có biết chưa? Phương Hàn liên tục cười lạnh nói với Huyền Trinh đạo nhân. Huyền Trinh đạo nhân thấy uy thế của Phương Hàn như vậy cũng có phần động tâm. Cả Mang Sơn thì có bao nhiêu linh mạch chứ? Trăm ngàn môn phái, tù đạo, tích xúc bao nhiêu tài phú. Nếu như thu lấy toàn bộ, chính mình nhờ vào lực lượng tích xúc như vậy, tù vi nhất định sẽ tăng tiến rất mạnh. Hơn nữa trong mỗi đại môn đều có tiên khí. Sau khi mình có được toàn thân đều là tiên khí, chiến lực tăng lên gấp 10. Cho dù thiên đỉnh có biết thì cũng có năng lực để đào tẩu. Được, lão đạo ta sẽ lăn lộn vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại quả thực thiên đỉnh đang hỗn loạn, chư hầu tiên giới vùng lên, long xả tranh phách. Huyền Trọng phái ta chiếm lĩnh Mang Sơn, chỉnh hợp hết thảy, thực lực sẽ lớn mạnh gấp vạn lần. Thiên đỉnh cũng sẽ phái sứ giả tới trấn an. Hơn nữa bây giờ thần tộc đang tiến công thiên đỉnh chưa chắc có thời gian để ý tới cái địa phương nhỏ như Mang Sơn này. Trái tim của Huyền Trinh đạo nhân đập mạnh mà nói, tốt, ta đã nói là sẽ cho ngươi một phần kim tiên pháp tắc thì tuyệt không nuốt lời. Huyền Trinh đạo nhân, hiện tại ta sẽ đề thăng lực lượng giúp ngươi, khiến ngươi sau này có đủ thủ đoạn để áp chế một số huyền tiên tại trăm ngàn môn phái này. Phương Hàn lật tay một cái, một đoàn quang trạch màu vàng xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Huyền Trinh đạo nhân. Pháp tắc kim tiên này cũng không phải của bản thân hắn, mà rút một phần từ trên người Thương Tử Lạc. Thế nhưng khi dung nhập vào cơ thể Huyền Trinh, trong cơ thể hắn lập tức phát ra đại la chân hỏa hừng hực. Nguyên bản thì thân thể của Huyền Trinh đạo nhân đã già yếu, bây giờ không ngờ lại tỏa sáng hồi xuân. Nguyên lai, Huyền Trinh đạo nhân vẫn chậm chạp không cách nào tham ngộ pháp tắc đại la. Qua vạn năm thiên giới nữa thì hắn sẽ già nua mà chết, giống như dầu hết thì đèn tắt vậy. Mà hiện tại Phương Hàn điểm vào một phần pháp tắc kim tiên vào cơ thể hắn, khiến tuổi thọ của hắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời lực lượng, tu vi và cảnh giới đều tăng lên, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với huyền tiên bình thường. Phương Hàn đang bồi dưỡng người này. Đi, tự do chi dực. Một đôi cánh đạm lam sắc như bầu trời vươn tới gần thân thể của Huyền Trinh đạo nhân. Đây là tiên khí sĩ bảng, tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi lập tức bay quanh mang sơn, nói với đám cao thủ huyền tiên trong các đại môn phái, toàn bộ tới nghe lệnh ta. Nếu không, ta lập tức rút hết linh mạch, giết cả nhà. Tự do chi dực. Huyền Trinh đạo nhân giật nảy mình, không dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Hàn. Đôi cánh như thiểm điện qua lại như con thoi trong thành để thu thập tài phú, sau đó chấn động biến mất tại mang sơn. Phương Hàn gật đầu liếc mắt nhìn Trần Yến. Người đem những người này chỉnh đốn cho tốt. Ta ở đây kiến tạo chư thần quốc độ, tu luyện vô thượng thần thông. Chờ khi mà trăm ngàn tông phái tới, qua ngày hôm nay người sẽ chính thức là chủ nhân của mang sơn. Vâng, tiền bối. Hiện tại Trần Yến đã quyết tâm là mãi mãi đi theo Phương Hàn. Mà Phương Hàn thì ngồi ngay ngắn giữa không trung đột nhiên chấn động. Vô số thần quang nổi lên tứ phía, biến thành chư thần quốc độ bao quanh thân thể hắn. Hắn bắt đầu tu luyện. Thu linh mạch ở dưới của mang cổ thành lại giết nhiều cao thủ như vậy. Tám gã hoàn huyền tiên, thương tử lạc nữa. Nếu như được tiêu hóa xong, tu vi của hắn sẽ lại tăng lên, tranh thủ sớm ngày tu thành kim tiên. Đến lúc đó thì có thể tiêu giao tự tại, dương danh thiên giới. Ở trong thiên giới thì đại nhân vật chính là kim tiên. Tuy phía trên kim tiên còn có tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên. Thế nhưng đám tiên nhân này đều là những lão ngoan đồng, cả trăm triệu năm không xuất thế. Thương tử lạc. Người xuất hiện đi, nhìn xem ta làm cách nào luyện hóa ngươi. Phương Hàn bố trí xong chư thần quốc độ, đồng thời âm thầm ẩn giấu tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ vào trong đó, sau đó phóng thích thương tử lạc ra. Trên người thương tử lạc có ẩn chứa huyền bí của vũ hóa môn, lại có pháp tắc kim tiên và các loại bảo bối. Sau khi luyện hóa thì Phương Hàn sẽ càng bước gần tới cảnh giới kim tiên. Chư thần quốc độ bao phủ Phương Hàn vào giữa, vô số hư ảnh thần đế thần tộc trong đó đều tuôn ra chư thần chúc phúc. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một thánh vương trí cao vô thượng của thần tộc, được chư thần ủng hộ. Người là thần tộc. Đây là câu đầu tiên mà Thương Tử Lạc phát ra. Ta không phải thần, không phải tiên, không phải ma, không phải Phật. Đại thủ của Phương Hàn hơi mờ, thoáng bao phủ Thương Tử Lạc mà nói. Nói đi, vũ hóa môn tại tiên giới có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu thế lực? So với thái nhất môn tại tiên giới thì thế nào? Ai yếu, ai mạnh? Ngươi muốn thám thính tin tức của vũ hoa môn từ trong miệng ta sao? Đó chính là si tâm vọng tưởng. Thương tử lạc cười, nụ cười giống như tráng sĩ một đi không trở lại, giọng nói hùng hồn cất lên. Hôm nay ta thất bại trong tay Phương Hàn ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó, nhưng đừng hòng bắt ta khúm núm. Nói thật cho ngươi biết, ta đã tu thành phách chủ trọng sinh pháp, ở tại vũ hoa môn có lưu lại một tia nguyên mệnh đăng. Chỉ cần linh hồn của ta bị tắt, nguyên mệnh đăng sẽ lần nữa thiêu đốt, ta sẽ lại trọng sinh. Hơn nữa mỗi lần trọng sinh, ta đều hấp thu kinh nghiệm của một lần tử vong, khiến cho lực lượng của ta ngày càng mạnh hơn, kinh nghiệm tu đạo càng đầy đủ. 9 lần lột xác, khi ta chết đủ 9 lần, sẽ chính thức trở thành bá chủ chư thiên, nắm giữ vạn giới. Người có nguyên mệnh đong sao? Phương Hàn khinh miệt cười. Cái này ở trong thế tục cũng có, đem bổn mạng linh hồn ký thác vào một kiện pháp bảo. Chính mình nếu như gặp phải nguy hiểm hình thần câu diệt gì đó, còn có thể trọng sinh. Nhưng mà ước chừng ngươi còn quá coi thường Phương Hàn ta. Ta nắm giữ vô thượng trí đạo của chung kết thánh vương thần tộc, hóa thân của hủy diệt, phá hư, hủ bại và tử vong, năm đạo. Suy lý, có thể trực tiếp ngược dòng bổn nguyên để tiến hành công kích. Nói cách khác thì ta ở đây kết liễu tính mạng của ngươi, bổn mạng nguyên mệnh năng của ngươi cũng sẽ bạo tạc mà tắt ngấm. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn liền xuất hiện một đoàn hắc quang, trên mặt lộ ra khí tức chung kết. Chư thần hoàng hôn hiện ra giữa hắc quang, khiến cho Thương Tử Lạc kinh hãi dùng mình, không thể tự sướng được nữa. Hắn cảm giác được là lời nói của Phương Hàn không hề sai. Chung kết chi đạo cổ xưa thực sự có thể hủy diệt mình. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, tựa hồ đang nghĩ xem làm cách nào thoát thân, lại tựa hồ đang nghĩ làm sao phản kích để tìm được sinh tồn trong nghịch cảnh. Thế nào? Bây giờ đã minh bạch chưa? Nếu minh bạch rồi thì quỳ xuống, làm nô lệ trung thành cho ta. Ta có thể tha cho người một mạng. Bởi vì hết thảy mang sơn này còn cần phải có người quản lý. Dù sao thì người cũng là giám sát sứ của thiên đình tại Tuyền Châu. Có ngươi ra mặt thì ta khống chế căn cứ điểm Mang Sơn cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Khương Hàn bắt Thương Tử Lạc quỳ xuống. Nguyên lai người này lại muốn mang tất cả tài phú của Mang Sơn đi, để tất cả mọi người ở trăm ngàn môn phái phải quy thuận. Đúng rồi, khống chế được ta thì có thể thông qua ta mà nắm giữ Mang Sơn, Thiên Đình cũng sẽ không truy cứu hắn. Thương Tử Lạc biết Phương Hàn đang nghĩ gì, đó chính là nguyên nhân mà hắn chưa giết mình. Tâm tư của hắn lập tức linh hoạt, có thể mượn chuyện này để làm cớ thoát thân. Trong nháy mắt hắn nghĩ ra các loại mưu kế, cực kỳ tiêu sái mà cười nói. Thì ra là thế, ngươi muốn tài phú của cả Mang Sơn lại sợ Thiên Đình truy tra. Chuyện này cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta có thể làm bằng hữu. Hơn nữa, ngươi nói ở hạ giới, bản thân là trưởng môn Vũ Hóa Môn, như vậy thì còn là đồng môn của ta. Ngươi có thân phận truy nã của tiên giới, nhưng mà có ta, ta có thể bảo vệ ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi trà trộn vào Thiên Đình, làm giám sát sứ của một phương. Như vậy thì sẽ có thân phận mới, có thể tự do đi lại trên tiên giới. Hơn nữa là tuyệt thế thiên tài giống như ngươi, thì Vũ Hóa Môn ta nhất định sẽ nhận làm đệ tử, cật lực bồi dưỡng và che giấu thân phận cho ngươi. Thương Tử Lạc thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, ngôn ngữ của hắn rất có kỹ xảo, nói như ba hoa trích chè, miệng phun ra hoa sen các kiểu. Ngẫm lại, nếu như người thực có thân phận sứ giả của Thiên Đình, lại là thiên tài đắc ý của Vũ Hóa Môn ta, không có ai hoài nghi ngươi, đến lúc đó bản thân ngươi sẽ lợi hại cỡ nào, tiền đồ bừng sáng, tài phú vô kể, siêu việt bất tưởng. Lượng tài phú mà Vũ Hóa Môn chúng ta nắm giữ, cho dù một vạn cái Mang Sơn cộng lại cũng chỉ là một sợi lông. Chúng ta không phải nắm giữ linh mạch, mà là nguyên thủy bổn nguyên ngưng kết thành quốc gia, tính cả vô tận thần tàng còn sót lại trên vũ trụ, còn có hy vọng để tu thành thiên quân. Nói xong những lời này, hắn đắc ý nhìn sắc mặt của Phương Hàn. Với tình cảnh là tội phạm truy nã ở tiên giới, Phương Hàn lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tìm lấy một thân phận. Hắn thoáng đánh trúng chỗ hiểm của Phương Hàn, khiến Phương Hàn không thể không động tâm. Kẻ này cực kỳ nguy hiểm, ta không thi triển chút mưu kế thì căn bản không cách nào thắng hắn. Chỉ là người nào cũng có nhược điểm, ngay cả thiên quân cũng không ngoại lệ. Ta chỉ cần lừa hắn vào Vũ Hóa Môn hoặc tới Thiên Đình, vậy thì hắn xong đời. Ta bắt được ngươi thì sẽ thành ra lập công lớn. Một tia dao động tối nghĩa sâu trong nội tâm của hắn. Kế hoạch âm hiểm ác độc xuất hiện, nhưng mà ngữ khí thì hết sức thành khẩn, nói chuyện như sư huynh đệ trong nhà vậy. Phương sư đệ, không thể tưởng được là Vũ Hóa Môn ta cư nhiên lại xuất ra một thiên tài như ngươi. Nếu như bẩm báo lên cho một số lão gia trong môn phái, bọn họ không biết sẽ cao hứng thành bộ dạng gì nữa. Vũ Hóa Môn chúng ta cùng Thái Nhất Môn ở tiên giới là có thực lực tương đương. Cự đầu sau lưng của Thái Nhất Môn là Tai Nạn Xuyên Quân, mà cự đầu sau lưng Vũ Hóa Môn chúng ta càng thêm thần bí mà cường đại. Nếu như ngươi trở về Vũ Hóa Môn, nhất định sẽ dễ dàng quật khởi, chém giết đám đệ tử thiên tài của Thái Nhất Môn như nước chảy hoa rơi. Vậy sao? Phương Hàn nhàn nhạt nói một câu. Ta bảo ngươi quỳ xuống nói chuyện, sao ngươi vẫn còn đứng? Chẳng lẽ thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ách! Vẻ mặt tươi cười của Thương Tử Lạc đột nhiên ngưng lại. Nguyên bản cho rằng là Phương Hàn nghe xong sẽ động tâm, sau đó thì mình lợi dụng cơ hội vây giết hắn, cuối cùng khiến hắn chết không có chỗ chôn, nhưng lại không ngờ là Phương Hàn chả động tâm chút nào. Người hắn nhẫn nhịn cả nửa ngày mới nặn ra được từng ấy chữ, nhưng tất cả đều dư thừa, bây giờ không còn lời nào để nói, vừa rồi miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, bây giờ lại thành ra cả lăm. Quỳ xuống, Phương Hàn áp xuống đại thủ thủ, thi triển ra băng thiên kình thiên thác thương, các cái phương pháp thi triển đại lực đánh về phía Thương Tử Lạc, cứng rắn bắt hắn quỳ xuống. Không ngờ ngươi lại thực sự muốn ta quỳ xuống. Tại phút chốc mà Thương Tử Lạc quỳ xuống, hắn cũng triệt để phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu. Người của Thương gia ta có huyết mạch cao quý, đại thương thế gia chưa bao giờ phải quỳ. Quỳ xuống cho bố mày. Phương Hàn một lần nữa ép xuống đại thủ, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Súc sinh, Thương Tử Lạc cật lực dãy giụa muốn liều mạng. Phản kháng như vậy thì ta không thể lưu ngươi lại rồi. Ngươi đã không muốn làm tay sai của ta, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, cướp đoạt trí nhớ linh hồn của ngươi. Ta lại có đại thần thông luân hồi, có thể chuyển thế đầu thai bí pháp. Sau khi dung hợp ngươi, có thể hoàn mỹ diễn hóa ra khí tức của ngươi. Đến lúc đó lợi dụng thân phận của ngươi cũng có thể làm được một chút sự tình. Ta đương nhiên là muốn vào Vũ Hóa Môn, nhưng mà không có dùng thân phận của ngươi, cũng không dùng thân phận Phương Hàn này. Ta sẽ làm đệ tử tầng dưới chót chậm rãi bỏ lên. Linh hồn và trí nhớ của ngươi sẽ để cho ta quen thuộc hết thảy về Vũ Hóa Môn, cũng có thể để ta hiểu thêm nhiều điều về tiên giới. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn trực tiếp bổ ra một chưởng chộp vào đầu Thương Tử Lạc, sau đó chính thức luyện hóa. Đại La Chân Hỏa tạo hóa chi khí, khởi nguyên chi lực, chung kết chi lực cuồn cuộn tiến vào thân thể đối phương. Vô số hỏa diễm bốc cháy trên người của Thương Tử Lạc, dần dần huyết nhục quán biến thành nguyên khí, thẩm thấu vào vô số huyệt khiếu trong thân thể Phương Hàn. Cuối cùng hắn biến thành một đoàn quang trạch màu vàng, trên mặt có hàng tỷ hoa văn đại la đan xen vào nhau, là pháp tắc bán kim tiên của hắn. Trong những đạo pháp tắc này có một khối thần quốc, quốc gia cường hoành. Trong quốc gia này chứa đựng vô số đan dược và những thứ cơ mật nhất của Thương Tử Lạc. Đầu ngón tay của Phương Hàn điểm ra đã thi triển tiểu túc mệnh thuật vạch trần quốc gia này. Pháp tắc đại la hùng hồn dung nhập vào cơ thể, khiến lực lượng quán đạt tới một loại cực hạn. À, Phương Hàn, ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Thần quốc của Thương Tử Lạc bị vạch ra, một cỗ lực lượng trùng kết ngược dòng bổn nguyên để phá hủy sinh cơ của hắn. Ý thức linh hồn cuối cùng quán cũng bị trùng kết chi đạo tiêu diệt. Dùng bổn mạng nguyên đang sống lại chính là sở trường của thần tộc. Trung kết thánh vương lại là tối cao của thần tộc. Trung kết chi đạo tự nhiên có năng lực diệt sát những thứ này. Cho nên thoáng cái Thương Tử Lạc đã triệt để bị giết, không còn bất cứ khả năng trọng sinh nào. Bản thân của Thương Tử Lạc là tuyệt thế thiên tài, được Vũ Hoa Môn coi trọng, bồi dưỡng, thậm chí được thượng cổ kim tiên đích thân truyền thụ pháp tắc. Nhưng hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn chiếm lấy. Giờ khắc này tuổi thọ của Phương Hàn đã hoàn toàn khôi phục, đạt tới tình trạng khủng bố cả trăm vạn năm thiên giới. Đổi thành ở thế tục thì chính là trọn vẹn hơn 300 triệu năm. Hiện tại trên bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, toàn bộ là những hoa văn đại la pháp tắc dày đặc, chắc chắn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bát bộ phù đồ đã có chút từ vị tấn thăng lên trung phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí thì nhất định phải có pháp tắc đại la, mà thượng phẩm tiên khí thì pháp tắc tổ tiên ở trên cả kim tiên, thậm chí là pháp tắc của nguyên tiên. Về phần tuyệt phẩm, vương phẩm, thánh phẩm tiên khí thì đã không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán được. Đáng tiếc là pháp tắc đại la của Thương Tử Lạc này còn lâu mới hùng hậu, sau khi luyện hóa không đủ để tam thập tam thiên chí bảo và bắt bộ phù đồ biến thành trung phẩm tiên khí được. Nhìn xem ở trong thần quốc của Thương Tử Lạc rốt cuộc có gì nào. Toàn bộ bảo tàng khổng lồ trong thần quốc đều tiến nhập vào vũ trụ bổn mạng của Phương Hàn. Đầu tiên là số lượng nguyên thủy đan khổng lồ, từng viên đan dược phát ra khí tức mê người. Thần niệm của Phương Hàn quét qua ước chừng có khoảng 600 triệu viên, mỗi viên đều no tròn sung mãn. Trừ những cái đó ra còn có vô số thần thông và đại tiên thuật như thủy triều vọt tới, tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, được tiểu túc mệnh thuật nhất loạt hấp thu. Còn có một số tiên đan đều là tuyệt phẩm bị phong ấn, đáng tiếc là không thấy có vương phẩm tiên đan. À, đó là cái gì? Ở nơi trọng yếu nhất trong bảo tàng, Phương Hàn thoáng cái thấy Thương Tử Lạc tựa hồ đang rèn luyện một kiện pháp bảo nhưng chưa có thành hình. Kiện pháp bảo này giống một cây quyền trượng, trên mặt có hoa văn đại la dày đặc đan xen vào nhau. Cây quyền trượng này mang khí tức hỗn độn cổ xưa, tựa hồ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Truyền thuyết chi trượng. Phương Hàn, đây là truyền thuyết chi trượng, là thánh phẩm tiên khí, là một trong vô thượng chí bảo mà Đa Bảo Thiên Quân đã từng nắm giữ. Đột nhiên ở trên luân hồi bàn có một âm thanh sâu kín phát ra. A, Diêm, không ngờ lại là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngoẻo trong quá trình phi thăng rồi chứ, không thể tưởng được là ngươi vẫn còn sống. Phương Hàn cả kinh. Ta đã ẩn nấp tiến vào chỗ sâu nhất trong luân hồi bàn, quả thật thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, nhưng mà ta vẫn bảo lưu một phần trí nhớ linh hồn. Vừa rồi ngươi luyện hóa Thương Tử Lạc khiến ta đạt được lực lượng đủ mức mới tỉnh lại. Ở tại tiên giới, lực lượng của ta sẽ khôi phục rất nhanh. Diêm vừa tỉnh lại, lập tức nói loạn cào cào, tinh thần thập phần vui sướng. Tiên giới, lần trước ta theo Hoàng Tuyền Đại Đế tiến vào tiên giới, vừa lộ mặt đã bị vô số đại quân tiên nhân vây công, huyên náo đến một trận long trời lở đất, còn chưa có hảo hảo lãnh hội được cảnh tượng của tiên giới thì đã vẫn lạc. Diêm nhìn chằm chằm vào truyền thuyết chi trượng mà nói, không thể tưởng được là tiểu tử Thương Tử Lạc này cư nhiên đã học được phương pháp tu luyện truyền thuyết chi trượng, cư nhiên còn muốn luyện chế cây trượng này thành trung phẩm tiên khí. Y đã rót vào không ít pháp tắc đại la, muốn thừa dịp cây trượng này tấn chức để nhận được truyền thuyết chi lực trong hư không, khiến bản thân mình tấn thăng lên kim tiên. À, tại thời điểm kiện bảo bối này tấn chức, sẽ dẫn phát tới truyền thuyết chi lực trong hư không? Ánh mắt của Phương Hàn sáng lên. Đúng vậy, nếu như tự do chi dược của người có thể luyện chế thành trung phẩm tiên khí, thì cũng sẽ được tự do chi lực gia trì, khiến cho trên người của ngươi sẽ có chân ý tự do chính thức. Nhưng mà hiện tại, người luyện chế lại một lần, hao phí pháp tắc đại la thực sự không đáng. Trái lại, người có thể luyện chế cây truyền thuyết chi trượng này, sau đó dung nhập vào bản thân. May mắn là truyền thuyết chi trượng này còn chưa có thành công biến thành trung phẩm tiên khí, bằng không Thương Tử Lạc thực sự có khả năng đào tẩu. Cho dù một tia tàn hồn chạy thoát thì ta cũng sẽ không dễ dàng. Phương Hàn làm cho truyền thuyết chi trượng rung lên, thần niệm thẩm thấu vào trong đó, cũng cảm giác được ý niệm mênh mông, các loại thủ pháp luyện chế phiền phức, vô số đại trận tiên thuật, trọn vẹn qua hơn 10 nhịp hô hấp mới tiêu hóa được một số điều huyền ảo trong này. Vô luận là truyền thuyết chi trượng hay tự do chi dực thì đều là phỏng chế từ thánh phẩm tiên khí. Nếu như hiểu được thủ pháp luyện khí thì sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với quá trình mà bản thân để thăng cảnh giới. Truyền thuyết chi trượng vừa vào thân thể, Phương Hàn lại dùng huyết mạch để rèn luyện, bắt nó biến thành một bộ phận thân thể mình. Một cỗ nguyên khí trong truyền thuyết tràn ngập các huyệt khiếu, khiến hắn có một loại cảm giác hư vô mờ mịt, tựa hồ hóa thân thành truyền thuyết. Còn một bước nữa thôi là tiến vào Kim Tiên Đại Đạo chính thức rồi. Phương Hàn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy đám đông tu sĩ từ xa tiến tới. Trong đó Huyền Trình Lão Đạo bay đầu tiên, tự do chi dực vỗ lên, tản mát ra pháp lực cường đại. À, thật nhiều tiên nhân, trong đó có chừng 100 huyền tiên. 500 tên đã ngoài thần tiên, rất nhiều thiên tiên phải đạt tới ngàn vạn. Chỉ có một khu mang sơn mà đã có nhiều tiên nhân như vậy, tiên giới thực sự là tuyệt vời. Diêm điên cuồng hét lên. Thật đúng là chưa từng thấy qua. Phương Hàn cười lạnh, đứng đó, chư thần quốc độ liền tán phát ra ngoài. Đạo hữu, cả mang sơn mấy ngàn môn phái, trưởng môn nhân và trưởng lão ta đều mời tới. Soạt một tiếng, Huyền Trinh đạo nhân đã bay tới bên người Phương Hàn. Phương Hàn lại khẽ vẫy tay thu lại tự do chi dực để nó chui vào cơ thể mình. Huyền Trinh lão đạo, người không phải trốn, đứng lại, người cơ nhiên dám trộm linh mạch của Hắc Quang Sơn ta, tội đáng chết vạn lần. Huyền trọng phái nhà ngươi sẽ bị diệt môn, chính thức diệt môn. Nguyên lai tưởng là lão bất tử nhà ngươi đã vẫn lạc, không ngờ vẫn còn sống, không biết từ đâu lấy được một đôi cánh, lại dám tới trộm linh mạch nhà chúng ta, người có chết cũng chưa hết tội. Hơn 10 huyền tiên pháp lực thâm hậu bay tới, từ cách xa mấy ngàn dặm đã đánh ra từng đạo đại tuyên thuật, hội tụ thành một cơn hồng lưu như lưu tinh bay tới. Đây là đám người ngươi mời tới sao? Phương Hàn cười cười nói với Huyền Trinh lão đạo. Khuôn mặt già nua của đối phương có chút đỏ lên. Với thân phận của Huyền Trinh lão đạo, tự nhiên lại dẫn động đại nhân vật của nhiều môn phái như vậy, thì chỉ có thể tới trộm linh mạch, tạo thành thương tổn mới khiến cho đám này truy đuổi theo. Chư vị, đã tới thì xin hãy yên ổn. Hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi chư vị, bình tĩnh chớ nóng. Phương Hàn búng tay, vô số đạo tiên quang bắn ra, liền làm tan rã những đạo tiên thuật kia. Sau đó chư thần quốc độ khuếch trường ra ngoài, kéo dài, bao trùm qua vô số dãy núi và không gian. Cẩn thận, có cao thủ, nhanh chóng lui về phía sau. Các người mau nhìn, mang cổ thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao suy bại thành thế này? Linh mạch dưới lòng đất đã bị thu. Nghe nói hôm nay không phải là ngày mà giám sát sứ của thiên đỉnh trú đóng ở Tuyền Châu, là thiên tài của Vũ Hoa Môn Vương Giả Phái, Thương Tử Lạc, tới mang cổ thành tham gia chiêu đãi tiệc sau. Trưởng môn của chúng ta cũng tới đây, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Lúc ta từ Yến Hội trở về, còn chưa có phát sinh chuyện gì. Rất nhiều huyền tiên truy sát tới đây đều dừng bước. Đám thần tiên và thiên tiên phía sau cũng dừng. Bài trí đại trận thật lớn, mang theo địch ý, hướng về Phương Hàn. Trong đó có một vị huyền tiên cổ lão nhìn Phương Hàn, đột nhiên tiến lên. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại phá hỏng mang cổ thành? Nơi này chính là phạm vi thế lực của thiên đình. Ngươi mau trả lại linh mạch, nếu không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hóa uy lão chân nhân nói rất đúng. Ta không cần biết ngươi là loại người gì. Phá hỏng đoàn kết 100.000 môn phái tu đạo tại Mang Sơn chính là tội lớn. Bạch Phiến thư sinh ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Pháp lực của ngươi tuy cao cường nhưng không thể chống lại nhiều người. Một vị huyền tiên như thư sinh trên tay cầm một cây quạt trắng lẫm liệt lên tiếng, tựa hồ là người đứng đầu của phe đạo đức vậy. Đạo hữu, người này là một cao thủ của Nho Châu Hạo Khí Thư Viện, một mình tiến vào Mang Sơn tạo thành cổ nho phái. Đã từng liên tục tru sát ba lão ma huyền tiên là tả môn ngoại đạo ở quanh Mang Sơn, có tên là Táo Nhất Bón. Hắn thậm chí muốn cùng tranh phong cùng với Thương Tử Lạc, cho nên lần này không có tham gia yến hội. Huyền Trinh đạo nhân lập tức nói với Phương Hàn. Vậy sao? Lại còn có nhân vật như vậy? Mang Sơn cự nhiên lại có nhiều nhân vật bậc này, thực sự là hiếm thấy. Nho Châu Hạo Khí Thư Viện, không thể tưởng được là tiên giới còn có bọn dở đi tu nho đạo, thực sự làm người ta giật mình. Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên hướng về cái vị Bạch Phiến thư sinh kia. Vị Bạch Phiến thư sinh này cả kinh, đột nhiên hai mắt bộc phát ra chính khí trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa nhân nghĩa đạo đức, có tư vị quỷ thần khó lường, càng có cả thánh hiền hiển uy muốn chống lại Phương Hàn. Tên yêu nghiệt này, người người có quyền tru sát. Thời điểm ánh mắt của Bạch Phiến Thư Sinh và Phương Hàn giao nhau, đột nhiên hắn phát ra một tiếng trưởng ca triệu hoán, đám huyền tiên cao thủ chung quanh đều dục dịch muốn vây giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên thân thể Phương Hàn biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Bạch Phiến Thư Sinh, đại thủ chộp tới biến thành cả ngàn vạn đạo tiên thuật. Cổ nho hành lâm, thiên địa cuồn cuộn, vạn châu bích huyết, ngã tâm thiên dâm. Bạch Phiến Thư Sinh đánh ra một bộ quyền pháp hào hùng, quyền pháp cổ xưa tựa hồ như đại đạo của thượng cổ nhân thế, cuồn cuộn như nước thủy triều, lại có khí thế của nhân hoàng đạo điển. Đúng vậy, chính là võ học chính tông của nho đạo. Đại thủ của Phương Hàn liên tục bắt phá cương khí, đánh thẳng vào chỗ hiểm của đối phương. Người trúng kế, Bạch Phiến Thư Sinh cười ha hả. Đại chính khí tham thiên huyền công, tiếp một chiêu của ta, vạn cổ thánh hiền. Hai tay hắn đột nhiên kết thành một chữ chính, cả người đột nhiên được một cỗ thánh hiền chi khí gia trì trong cõi tối tăm, thân thể trở nên cao lớn chạm mây, giống như vạn cổ thánh hiền vậy. Hình thể quán cư nhiên cao hơn cả Phương Hàn, chính khí đè xuống, có sức thế là vạn cổ thánh hiền chấn áp tà ma. Một chiêu này vốn là để đối phó với Thương Tử Lạc, cùng với hắn phần cao thấp, hiện tại đụng phải người, vừa vặn có dịp thi triển. Bạch Phiến Thư Sinh cười ha hả. Mù muội, Phương Hàn thở dài lắc đầu, trực tiếp đánh ra Chí Thiên Thánh Pháp, hư ảnh của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo lóe lên. Vạn cổ thánh hiền của Bạch Phiến Thư Sinh vỡ nát thành hư ảo, cả người hắn ngây ra giữa không trung, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được. Đại thủ của Phương Hàn lần nữa chộp tới, không gian không ngừng sụp đổ, áp xúc, hủ bại, tái sinh, khiến đối phương không thể chạy trốn, thoáng cái bị chộp vào tay. Chơi đùa với ngươi, ngươi lại tưởng là thật, đừng tưởng là có thể thắng được ta. Phương Hàn dùng sức bóp, bụp một cái, Bạch Phiến Thư Sinh liền biến thành một đoàn huyết vân, bị ném vào bổ thiên lô. Ồ, tinh khí quả thật cường đại hơn nhiều so với huyền tiên bình thường, trên người còn mang theo những chủng bí pháp thần thông, có thể câu thông cả với thượng cổ thánh hiển chi lực, khó trách lại cuồng vọng tự đại như vậy. Đáng tiếc là muốn tu thành bán kim tiên thì còn sớm lắm. Thương Tử Lạc bị một chiêu của ta giết chết, nếu như chân chính động thủ, người cũng sẽ bị một chiêu của Thương Tử Lạc giết chết mà thôi. Thân hình của Phương Hàn khẽ động, cả một sướng một ca cùng với Bạch Phiến Thư Sinh là Hóa Uy Lão Chân Nhân lập tức nổ mạnh, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị tay áo của Phương Hàn cuốn vào. Hai người này là huyền tiên lợi hại nhất trong trăm đầu huyền tiên ở đây, bị Phương Hàn giết chết trong nháy mắt thì cốt vô tổn, lập tức khiến cho đám huyền tiên đều sợ phát run. Đi, nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả cao thủ huyền tiên đều muốn lập tức trốn đi, thế nhưng vô tận kim quang đã buông xuống bốn phía, chư thần quốc độ bao phủ toàn bộ khiến cho thiên địa biến sắc. Một thần quốc do Phương Hàn sáng lập ra cùng với bát bộ phủ đồ vọt lên. Long Phật thần ma toàn bộ như ẩn như hiện trong quốc gia này, thiên hoa như bạch ngọc tung bay trên bầu trời, ở trên mặt đất thì hoàng kim tràn ngập. Tất cả cao thủ thoáng cái cảm nhận vô số không gian đang bị giam cầm không cách nào thoát ra. Vị thánh nhân này tới là để chỉnh hợp Mang Sơn, đại môn phái các người, nếu như không hàng phục thì chỉ sợ sẽ nhận lấy cái họa diệt tuyệt. Huyền Trinh đạo nhân biết là lúc này nên nói cái gì. Chúng ta nguyện ý hàng phục. Lập tức có mấy vị huyền tiên không muốn chết run sợ tỏ vẻ hàng phục. Rất tốt. Hiện tại tất cả các môn phái các ngươi đều chỉnh hợp là một thể. Tất cả linh mạch cũng phải hợp nhất, thành lập lên một đại môn phái chính thức. Phương Hàn bắt đầu chỉnh hợp cả trăm ngàn môn phái Mang Sơn. Sau khi chỉnh hợp, hắn sẽ thu được tài phú cự đại. Sau đó là một nơi chất chứa tư kim tại tiên giới. Về phần đám người chỉnh hợp kia thì cứ dàn xếp ở tại Mang Sơn, nghỉ ngơi lấy sức, cũng coi như là chuẩn bị một quân bài cho mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.